Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, tiểu bạch. Đá xanh cầu, tranh hoa điều thị trường, chạy chậm một chút nhi, Lâm Uyển Tư trong đám người đuổi theo hô, tiểu đậu đậu vung lấy hai cái trường mái tóc, trở lại ngoắc, mẹ, dì nhỏ, thúc thúc. Các người nhanh lên, đây là dung thành lớn nhất tranh hoa điểu thị trường. Hoa hoa thảo thảo, tiểu miêu tiểu cầu, kim cá họa mi cái gì cũng có. Bên cạnh dân núi tiệm cơm phụ cận còn có đầu đồ cổ phố. Cái này hai nơi địa phương là 90 niên đại người nước ngoài đến dung thành du ngoạn tất nhiên đến chi địa. Về phần cái hầm kia cha rộng hẹp ngõ nhỏ. Bây giờ còn cơ bản bảo trì nguyên trạng, nhưng là chính diện gặp buôn bán mở rộng ra phát. Kỳ thật rộng hẹp ngõ nhỏ tại Lão Dung Thành rất thông thường. Bởi vì mặt khác lão phố bị phá hủy hầu như không còn. Tại đây may mắn bảo tồn xuống, thoáng cái tựu thăng cấp làm cả tòa thành thị truyền thống văn hóa ký hiệu. Tiểu đậu đậu chạy qua mấy nhà điểu cửa hàng, ngồi xồm sủng vật cửa điếm. Chỉ vào trong lồng tiểu cầu nói, mụ mụ, ta muốn cái này đầu chó xồm. 90 niên đại trung kỳ, mèo chó sủng vật đã muốn dần dần lưu hành, nhưng giống lại tương đối chỉ một. Teddy, lông vàng, hay hả husky những này tương lai bảo khoản, hiện tại cũng còn tương đối ít thấy. Trung Quốc bản thổ kinh ba thuộc về xưng bá sủng vật thị trường tồn tại. Bao nhiêu tiền? Lâm Uyển Tư hỏi, chủ tiệm xem xét mắt mấy người ăn mặc, ngậm lấy điếu thuốc nói, 5.000, cái này trúc gạch gõ đắc quá lợi hại. Lâm Uyển Tư tức giận nói, bên kia có ngân hàng, người trực tiếp chém giết được rồi. Chủ tiệm xốc lên lồng sắt nắp, vuốt ve đầu chó nói, thấy không, cái mũi vừa rộng vừa đen, con mắt lại lớn vừa đen, râu mép lớn lên tốt thuận. Lỗ tai lớn lên tốt nghe lời, da lông được không cùng tuyết đồng dạng, hiện tại thuần chủng đã muốn rất ít thấy, muốn mua cũng mua không được, ta đây đầu chính là thuần chủng, 5.000 đồng tiền thật sự không tính quý, Lâm Uyển Tư nói, lại gom góp 5.000 đồng tiền, ta có thể tại vùng ngoại thành mua phòng nhỏ, chủ tiệm cười nói, vùng ngoại thành phòng ở khắp nơi đều có. Thuần chủng chó xồm rất ít thấy. Quá mắc, Lâm Uyển Tư lắc đầu nói. Ngươi ra cái giá chứ sao? Chủ tiệm nói. Lâm Uyển Tư nghĩ nghĩ. 50 đồng tiền bán hay không? Chủ tiệm lập tức đem lung nắp khép lại. Chỉ vào một cái khác, chích lồng sắt nói. Những này là chó đất. 50 đồng tiền có thể bán cho ngươi 10 đầu. Xào cẩu, xào hoa, xào lâu, xào tỏi. Cái gì đó đều có thể xào. Từ lúc hơn 10 năm trước, Cát Xuân thành phố tựu xào nổi lên lan hoa. Một chậu quân tử lan lại bán đi 15 vạn nguyên cao giá. Mà ngay lúc đó cán bộ tiền lương mới mỗi tháng 65 nguyên. Như thế điên cuồng giá cả. Lại để cho rất nhiều xí nghiệp đơn vị tham ô công khoản đầu tư quân tử lan. Địa phương chính phủ không thể không ra sân khấu hạn giá chính sách hạ nhiệt độ. Sau 2 năm, bọt biển đâm phá, cả tòa thành thị kinh tế hỗn loạn, ủy ban thành phố vội vàng đem quân tử lan định vì thành phố hoa. Hiệu triệu thị dân, từng nhà dưỡng quân tử lan, ít nhất phải trồng 3 năm cây, không trồng quân tử lan, xấu hổ vì Cát Xuân người. Đây là chính phủ tại lật tẩy. Nhưng quân tử lan đã muốn không người hỏi thăm. Đồng dạng thời gian đoạn, Giang Chiết vùng xào chính là 500 tùng. Một chậu cây tùng có thể bán được 20 vạn giá cao. Kinh ba đồ chơi này nhi, đại khái là tải 80 niên đại mạt xào lên. Một đầu thuần chủng kinh ba ít thì 5-3 ngàn, nhiều thì 3-5 vạn. Điên cuồng nhất thời điểm, trong phòng một đầu cho cái sinh con. Ngoài phòng hơn 10 người dẫn theo tiền xếp hàng mua sắm. Đến 90 niên đại trung kỳ, bọt biển tuy nhiên bị đâm phá, nhưng thuần chủng còn có thể bán cái 1-2 ngàn. Lâm Uyển Tư bĩu môi, lôi kéo con gái nói, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Tiểu Đậu Đậu phi thường nghe lời, không có khóc, không có náo, cùng mẫu thân đi, lại cẩn thận mỗi bước đi. Trong ánh mắt tràn ngập không muốn, Tống Duy Dương đi đến sủng vật cửa điếm, cười nói, 1.000 khối, ta an tâm mua, không được, 5.000 khối, thiếu 1 phân tiền cũng không bán. Chủ tiệm lắc đầu nói, Tống Duy Dương nói, lão ca, chó xồm đã bị xào sụp đổ rồi, 5.000 đồng tiền ngươi chuẩn bị bán cho cái đó cái kẻ ngu. Cái này cầu nhanh 2 tháng lớn đi à nha, tiếp qua 2-3 tháng, ngươi muốn bán đều bán không được. Chủ tiệm thấy là hiểu công việc, lập tức nói, 3.000, không thể ít hơn nữa rồi. Ta nhập hàng đều dùng 2.500, 2.500 nhập hàng, người ngốc có lẽ hay là ta khờ. Tống Duy Dương cười nói, 1.800, muốn mua tranh thủ thời gian lấy đi, không mua tựu đừng nói nhảm. Cái này chủ tiệm tính tình còn có chút lớn, Lâm Uyển Tư đã muốn nắm con gái đi ra xa hơn 10 thước. Quay đầu lại phát hiện Tống Duy Dương đang tại bỏ tiền. Lập tức trở về nói, tiểu Tống, ngươi đừng bị lừa, cái này cậu con buôn đều là lừa đảo. Chủ tiệm đang tại vui vẻ kiếm tiền, chẳng muốn phản ứng loại này, phỉ báng. Tống Duy Dương ôm lấy tiểu cậu nói, cũng thích, là đầu thuần chủng chó xồm. Đậu đậu tới, tiểu cậu bây giờ là của ngươi. Tạ ơn thúc thúc, tiểu đậu đậu vui mừng đắc không được. Lâm Uyển Tư còn muốn cự tuyệt. Lâm Trác Vận cười nói, tỷ, ngươi cũng đừng hơn nữa, coi như là muội phu lễ gặp mặt. Lâm Uyển Tư muốn nói lại thôi, ngẫm lại Tống Duy Dương thân phận bối cảnh, cuối cùng là một tiếp nhận rồi, lễ trọng. Tiểu Đậu Đậu đem chó con ôm vào trong ngực, một bên đùa, một bên hướng Tống Duy Dương bên người lần lượt. Nàng cảm giác cái này thúc thúc đặc biệt thân thiết. Lại mua chút ít cẩu dây thừng, cẩu lương thực các loại gì đó, mọi người kết bạn rời đi tranh hoa điểu thị trường, bất chi bất giác đã đi tới đồ cổ phố. Lâm lão đầu ưa thích thi họa, đơn thuần ưa thích mà không phải là dùng cho cất chứa. Theo như Lâm Trác Vận ý tứ, tùy hiện mua phó hiện đại tác phẩm là đủ rồi, mấy trăm đồng tiền là có thể đem lão gia tử hống cao hứng. Tống Duy Dương cũng không hiểu những này, càng không nghĩ tới tại đồ cổ phố sửa mái nhà dột. Tại thi họa trong tiệm chỉ vào một bộ thư pháp tác phẩm nói, cái này bao nhiêu tiền? Khải công chính phẩm, 3 vạn, chủ tiệm nói. Tống Duy Dương cười nói, đem khải công mời đến hiện trường viết chữ, cũng không cần phải 3 vạn a. Cho cái chuẩn giá, 5.000, chủ tiệm nói, đắc. Ta còn là mua văn phòng tứ bảo được rồi, mua giả thi họa quá mất mặt nhi. Tống Duy Dương cảm giác tốt lọt hố, mang theo một bộ giấy và bút mực rời đi. Kế tiếp là đi cửa hàng bách hóa cho Lâm mụ mẹ mua quần áo. Con rể lần đầu tiên đến thăm phải đem lễ vật cho bổ sung. Đi đến đồ cổ phố cuối cùng, Tống Duy Dương rõ ràng phát hiện có một ven đường sách quán. Sách cổ, sách cũ đắp mới ra hàng nhái sách cùng một chỗ bán. Trung Quốc có thể nói không, cùng tương lai thuộc về Trung Quốc, chiếm gần 1/3 quầy. Hàng, sách này bán chạy sao? Tống Duy Dương xoay người nhặt lên một quyển, tương lai thuộc về Trung Quốc. Bán chạy, đương nhiên bán chạy, một ngày có thể bán 20-30 bản. Chủ quán cười nói, quyển sách này là chúng ta Tây Khang Tình đại lão bản Tống Duy Dương ghi. Tống Duy Dương ngươi biết không? Tây Khang nhà giàu nhất là Lưu Hiển Hòa. Thứ hai phú là Mưu Kỳ Trung. Đệ tam phú chính là Tống Duy Dương. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi a hát. Tống Duy Dương kinh thương bí quyết ở này trong quyển sách. Chỉ cần ngươi đọc thông rồi, cam đoan ngươi có thể phát tài. Tiểu đậu đậu lôi kéo Tống Duy Dương tay áo, nghiêm trang mà đối với chủ quán nói, thúc thúc ta chính là Tống Duy Dương, ngươi là Tống lão bản. Chủ quán rõ ràng tưởng thật, đột nhiên hô to, mau đến xem a hát. Tống Duy Dương mua sách của ta. Tống Duy Dương đến của ta thư quán mua sách rồi. Tống Duy Dương cười nói, ta muốn thật sự là Tống Duy Dương, khẳng định báo động bắt ngươi. Bán tất cả đều là hàng nhái hàng. Bên cạnh người qua đường vốn tại xem náo nhiệt, nghe nói như thế, lập tức hống cười rộ lên, chập choạng trượt đánh xa ly mở. Tiểu đậu đậu ôm cầu lần lượt Tống Duy Dương, hỏi, thúc thúc, những sách kia là ngươi ghi đấy sao? Đúng vậy à, Tống Duy Dương nói, ngươi thật lợi hại. Tiểu đậu đậu sùng bái nói, Lâm Uyển Tư thừa cơ giáo dục con gái, cho nên đậu đậu cũng nên cố gắng học tập. Tượng thúc thúc như vậy, tranh thủ trưởng thành đương là một cái tác giả. Tiểu đậu đậu nói, ta muốn đương làm nhà khoa học. Ha ha, có chí khí. Tống Duy Dương cười to, nghĩ thầm, tựu ngươi cái kia cao tính ra trùng tu hai lần mới cầm chứng nhận tốt nghiệp trình độ, có thể đương làm nhà khoa học mới thật sự là gặp quỷ. Tiểu đậu đậu lại hỏi, thúc thúc, người hội theo giúp ta lễ mừng năm mới sao? Chúng ta cùng một chỗ xem tiểu phẩm được không? Lâm Uyển Tư nói, thúc thúc còn có việc, không thể cùng ngươi. À hát, tiểu đậu đậu vểnh lên quyết miệng, còn nói, thúc thúc, ngươi cho tiểu cầu cầu khởi cái danh tự được không? Tống Duy Dương nói, đây là của ngươi này tiểu cầu, nên vậy chính ngươi đặt tên chữ. Vậy thì gọi tiểu bạch được không? Tiểu đậu đậu theo cẩu lông nói, rất tên dễ nghe. Tống Duy Dương buồn cười, có lẽ hay là trước sau như một đặt tên vô năng. A hát, tiểu hoa, tiểu hắc, tiểu bạch, trong nhà sủng vật tất cả đều là bối chữ tiểu nhi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.